Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 289, cầu. 2/10, thu đặt mua, mở dương ra rồi. Bên trong đặt vào tảng đá. Chẳng lẽ là vật gì tốt? Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Ngươi bây giờ ra tới sao? Không được, màn nước cửa vẫn là như nham tường cứng rắn. Căn bản đụng không đi ra. Dạ đội trưởng, người nhưng phải cứu ta ra ngoài a. Không vĩ ba nữ thần. Ta đợi trong phòng không ý nghĩa. Ta nghĩ một chút biện pháp. Người mang tốt viên đá kia đi ra tới. Dạ đội trưởng, đây là ta phát hiện. Phương Nguyệt trực tiếp đánh gãy. Quỷ dị là ta giết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hải Minh trầm mặc, sau khi mới buồn bực nói. Được. Dạ đội trưởng có thể cứu ta ra ngoài. Tảng đá liền cho ngươi. Cái gì gọi là cứu ngươi ra ngoài? Tảng đá mới cho ta. Ngươi ra không ra đến. Tảng đá đều là ta. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Từ bên cạnh quăng lên trên đất nữ thi xương cốt. Phương Nguyệt đi vào màn nước cửa trước mặt. Vĩ Ba tò mò dò xét Phương Nguyệt trong tay cái kia cùng mình nhân vật trò chơi dáng dấp giống nhau. Như đúc thi thể, nàng nghe qua Phương Nguyệt miêu tả chuyện đã xảy ra. Đại khái đoán được Phương Nguyệt ý nghĩ. Tại hai nữ nhìn chăm chú, Phương Nguyệt đem nữ thi xương cốt quăng về phía màn nước cửa. Hải Minh, tiếp hảo, phù phù, nữ thi xương cốt đụng vào màn nước trong môn. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy một bóng người từ bên trong bay ra. Phát ra âm thanh kích động. Lấy được, ta lấy được. Vừa rồi, Hải Minh tại màn nước gian phòng, nhìn thấy Vĩ Ba hình tượng nữ thi xương cốt đụng vào gian phòng bên trong. Lúc này trọn tròn mắt, vội vàng đưa tay tiếp được. Nhưng sau một khắc nữ thi xương cốt liền hóa thành một vệt ánh sáng. Chui vào gần nhất số 8 cái dương màu bạc bên trong. Phảng phất trở thành chìa khóa. Mở cái dương ra, Hải Minh chỉ là một cái chớp mắt ngây người. Liền lập tức kịp phản ứng. Phóng tới số 8 cái dương, bắt lấy trong dương đặt vào giấy, không đợi thấy rõ trên giấy viết cái gì, người liền bị gian phòng sức đẩy bắn ra ngoài. Chờ sau khi hạ xuống, nhìn xem Phương Nguyệt, hắn vội vàng đứng lên vây quanh ở Vĩ Ba bên người. Hiền ân tình mà nói, Vĩ Ba nữ thần, đây là vừa rồi mở ra cái dương màu bạc đồ vật bên trong. Tặng cho ngươi, một màn này. Thấy một bên Liêu Mặc Nhiễm, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Đê tiện, a thối Vĩ Ba nhíu nhíu mày. Kết quả tờ giấy kia, nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền đưa cho Phương Nguyệt. Dạ ca, Phương Nguyệt gật gật đầu. Đầu tiên là nhìn thoáng qua vừa rồi vang lên hệ thống nhắc nhở. Sau đó mới mở ra tờ giấy này. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh, đánh giết. Nhân tạo quỷ dị, tố số 8, ban thưởng ngự lực cộng 5, tá lực cộng 5, tuổi thọ cộng 10 ngày. So với bắt trước Mặc đại nhân số 7, cái này nữ thi xương cốt số 8, vô luận thực lực vẫn là ban thưởng, đều kém xa tít tắp, ngược lại là lấy nó cái chết. Mở ra cái dương, bên trong tờ giấy này, ngược lại để Phương Nguyệt cảm thấy rất hứng thú. Kia là một phong thư, nội dung bức thư là: cảm tạ Mặc đại nhân trợ giúp. Ta lấy Liệt Hỏa Tông tông chủ danh nghĩa làm chứng. Lập xuống lời thề. Bất luận cái gì nắm giữ này thư người. Không hỏi nguyên do. Không hỏi nhân quả. Đều có thể để Liệt Hỏa Tông. Không ràng buộc hỗ trợ một lần. Đặt bút chỗ. Là siêu siêu vẹo vẹo ba chữ thất bát cửu. Thất bát cửu. Đây là tên là gì? Phương Nguyệt cảm giác có chút là lạ. Nhưng từ nội dung trong thư đến xem, tựa hồ là trước đó Mặc đại nhân trợ giúp qua Liệt Hỏa Tông tông chủ chi danh. Không biết hiện tại Liệt Hỏa Tông tông chủ có còn hay không là thất bát cửu. Phong thư này kiện còn có hay không có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Phương Nguyệt có chút tâm động. Rốt cuộc có thể để cho Liệt Hỏa Tông không ràng buộc hỗ trợ một lần. Hỗ trợ cái từ này. Trong này có thể thao tác không gian cũng không nhỏ. Nhỏ đến hỗ trợ đánh giết cừu địch, lớn đến yêu cầu tông môn tài nguyên, đều xem phong thư này đến cùng có bao nhiêu phân lượng. Đương nhiên, Mạc đại nhân đều mất tích đã lâu như vậy. Liệt Hỏa Tông chơi xấu không nhận. Cũng là có khả năng này. Đem thư tín tiếp thân cất kỹ. Phương Nguyệt lần nữa hướng Hải Minh đưa tay. Hải Minh do dự một chút. Buồn bực đưa bàn tay lớn nhỏ ngân sắc tảng đá. Phóng tới Phương Nguyệt lòng bàn tay. Ngân sắc tảng đá. Có lẽ có sừng. Quả thực liền là cái bất quy tắc hình đa giác hình cầu. Nhưng lại quỷ dị có loại nhân công tạo hình qua mỹ cảm. Phương Nguyệt quan sát một hồi. Lại nhìn không ra cái như thế về sau. Đáng tiếc Nam Thi Hài giết quá sớm. Tên kia giả mạo Mạc đại nhân. Nhưng lại giống như biết Mạc đại nhân một chút cuộc đời sự tích. Đào sâu xuống dưới. Hẳn là có thể biết không ít tân bí. Chỉ là tình huống lúc đó. Phương Nguyệt đã không thể nào có lưu dư lực. Chỉ có thể đem nó giết trước. Tiện tay đem tảng đá giao cho bên cạnh Vĩ Ba. Cơ hồ tại Vĩ Ba tay vừa phun ra đến ngân sắc tảng đá một khắc này. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng. Là nó. Cái gì? Ta nhiệm vụ tập luyện. Liền là tìm tới vật này. Ngươi không phải nói là cùng loại ngọc bội đồ vật sao? Phương Nguyệt nghi ngờ nói. Đúng vậy. Căn cứ chuỗi nhiệm vụ. Xác thực hẳn là cùng loại ngọc bội đồ vật. Nhưng ngoại trừ những đầu mối này bên ngoài, manh mối bên trong còn ám chỉ qua. Tu luyện nghe Đông Mị đại nhân truyền thụ cho võ học về sau. Tại cùng cái này đồ vật đụng chạm thời điểm, thời cơ sinh ra đặc thù phản ứng. Trước đó ta không biết cái gọi là đặc thù phản ứng là cái gì. Hiện tại ta cảm thấy, liền là nó, đây chính là nghe Đông Mị đại nhân muốn ta tìm đồ vật. Vĩ Ba như thế lời thề son sát. Kia hơn phân nửa là hàng thật. Chỉ là Phương Nguyệt làm sao đều nhìn không ra. Cái đồ chơi này có cái gì đặc biệt. Kia nàng có nói tìm tới đồ vật về sau. Làm sao rời đi di tích sao? Vĩ Ba khẽ lắc đầu. Không có. Nghe Đông Mị đại nhân chỉ làm cho ta cầm tới đồ vật. Mang về. Phương Nguyệt thở dài. Vậy liền khó phân biệt. Đồ vật mặc dù tìm được. Nhưng làm sao ra ngoài. Cũng là vấn đề. Mắt nhìn thuộc tính, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên nhị lưu, trạng thái, khỏe mạnh, HP, 400/400, điểm nội lực, 700/700, ngự lực, 211, cơ sở, 191, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 231, cơ sở, 211, trạng thái, tăng thêm. Cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 1, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ tư, tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép. Tuổi thọ, 8 tháng 2 ngày, vẫn được, còn tại ban đêm, như vậy tiếp xuống, cũng chỉ có thể đi mặt khác gian phòng thăm dò, tìm kiếm xuất khẩu. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, cầu. Phương Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn về phía Vĩ Ba, cái gì, đang nghiên cứu ngân cầu Vĩ Ba, cũng hơi sững sờ, dạ ca, thế nào? Nhìn Vĩ Ba dáng vẻ vô tội, Phương Nguyệt trong lòng phạm vào nói thầm, nghe nhầm sao, nhưng sau một khắc, thanh âm bỗng nhiên rõ ràng mấy phần, cầu, đây là, nghe Đông Mị thanh âm. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng xuất ra trong túi viên thịt, nhưng viên thịt lại không phản ứng chút nào, cầu, cầu, vật kia cho ta hạ. Phương Nguyệt một tay cầm ngân cầu, một tay giơ viên thịt. Giống như là tìm kiếm tín hiệu giống như. Tận lực đem hai thứ đồ này nâng đến cao cao. Tìm tới. Nhanh lên. Về. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.